Xuyên qua chi linh thực sư, chương 346, chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 346. Tiểu Đông quá váng đổi theo Long Kinh Thiên lại đây Tiêu Tiểu Tấn. Nhìn một màn này, hô hấp cứng lại, có chút vội vàng nói, mau buông, buông, gia hỏa này không thể ăn. Long Kinh Thiên quay đầu lại, nhìn Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy kinh hoàng mặt, có chút không rõ nguyên do, tuy rằng không rõ. Vì cái gì Tiêu Tiểu Tấn sắc mặt biến thành như vậy, nhưng là, Long Kinh Thiên vẫn là thực nghe lời buông xuống tiểu hoa gà bùm một chút, ngã ở trên mặt đất, đã xảy ra một tiếng nổ vang. Tiêu Tiểu Tấn nhìn ngã trên mặt đất, trợn trắng mắt tiểu hoa gà, nhíu nhíu mày, gia hỏa này, hẳn là không bị ngã chết đi, nói như thế nào đều là long tộc, thân thể tố chất hẳn là không tồi tới. Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Tiêu Tiểu Đông nhìn qua đi. Đại ca ngươi này chỉ gà, tựa hồ mập lên rất nhiều a. Tiểu hoa gà nghe được Tiêu Tiểu Tấn cảm khái, hai mắt vừa lật, xỉu qua đi. Phát hiện chính mình nhìn chúng đồ ăn, là đại cữu tử khế ước thú, Long Kinh Thiên không cấm có chút ngượng ngùng. Tiêu Tiểu Đông nhìn Long Kinh Thiên liếc mắt một cái, hướng tới Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Nhà ngươi vị kia, Tiêu Tiểu Tấn có chút ngượng ngùng nói. Đúng vậy, hắn đầu óc không tốt lắm sử. Long Kinh Thiên. Lớn lên không tồi a, Tiêu Tiểu Đông có chút hài hước nói. Long Kinh Thiên có chút ngượng ngùng đỏ hồng mặt, Trần Húc nhìn Long Kinh Thiên trên mặt hiện lên đỏ ửng, nhướng mày, thầm nghĩ, Tiểu Tấn tìm bạn lữ, tựa hồ ngây thơ thực, nguyên bản tưởng cái bá đạo gia hỏa đâu. Đại ca ngươi chừng nào thì, phi thăng đi lên, Tiêu Tiểu Tấn hỏi, có hơn 20 năm, Tiêu Tiểu Đông nói, Tiêu Tiểu Tấn có chút ngoài ý muốn nói, đều thời gian dài như vậy. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, đúng vậy, các ngươi đi rồi không lâu, phía dưới tu chân giới đã xảy ra kịch biến. Tiêu Tiểu Tấn tò mò hỏi, cái gì kịch biến, tu chân giới trước sau cùng nhiều tiên giới mảnh nhỏ dung hợp ở cùng nhau, nguyên bản phong bế tiên giới thông đạo, có không ít đều mở ra, mấy năm gần đây phi thăng tu giả đặc biệt nhiều. Tiêu Tiểu Tấn nhăn nhăn mày, nói, phải không, kia những người khác đâu? Ta cùng A Húc là ở một cái bí cảnh bên trong, phát hiện một cái tế đàn rồi sau đó phi thăng, những người khác tình trạng, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Tiêu Tiểu Đông có chút mất mát nói, tiên giới quá lớn, nếu không phải đấu giá hội thanh danh đại, bọn họ cũng tìm bất quá tới. Tiêu Tiểu Tấn cười cười, nói, đại ca, mấy năm nay, người quá thế nào a? Chẳng ra gì, người lão ca giúp bạch tuộc nhất tộc một cái nữ ma đầu mang hài tử. Kia nữ ma đầu quá có thể sinh một oa tiểu tể tử, những cái đó tiểu tể tử yêu nhất lấy bạch tuộc xúc tu cô ca ca ngươi cổ, vài lần thiếu chút nữa đem ca ca ngươi cô tắt thở, ngươi ca có thể sống đến bây giờ thật sự không dễ dàng. Tỉnh táo lại tiểu hoa gà đầy mặt ưu sầu nói. Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Tiêu Tiểu Đông xem qua đi, nói, ca khả là thật sự, bọn họ hẳn là không có ác ý. Đối với bạch tuộc nhất tộc mà nói, cô cổ là tỏ vẻ thân mật một loại phương thức, cũng là một chúng tiểu bạch tuộc hàng ngày trò chơi chi nhất. Long Kinh Thiên trầm ngâm một chút nói, bọn họ xác thật không có ác ý. Tiêu Tiểu Đông cười khổ một chút nói, nếu có ác ý nói, bọn họ hẳn là lấy xúc tu chát xuyên hắn trái tim. Nguyên nhân chính là vì là không mang theo ác ý, công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới càng thêm phiền toái. Thân thể hắn tố chất không phải quá hảo, thiếu chút nữa liền game over, ở tiên giới sinh ra tiểu bạch tuộc, không thể so hạ giới, sinh ra liền có cực cao tu vi, khó chơi khẩn. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Tiêu Tiểu Đông khó coi sắc mặt, vỗ vỗ Tiêu Tiểu Đông bả vai, nói. Đại ca, làm khó ngươi. Tiêu Tiểu Đông cười cười, đổi đề tài, nói. Phụ thân đâu, đấu giá hội còn không có kết thúc, hắn cũng đã trước triệt, tìm người của hắn quá nhiều, nhưng là... Phụ thân lại không thích ứng phó loại tình huống này. Tiêu Tiểu Tấn nói, Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Long Kinh Thiên tràn đầy tò mò nhìn tiểu hoa gà co rút lại cánh, sợ hãi rụt rè tránh ở Tiêu Tiểu Đông phía sau. Long Kinh Thiên bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói, ta nghĩ tới, người này gà là Thận Long, am hiểu thêu dệt ảo cảnh. Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Long Kinh Thiên, hỏi, Long tộc có Thận Long sao? Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, đương nhiên là có, bất quá tương đối thưa thớt, ta nhớ rõ Long tộc có một cái Thận Long, xây dựng một mảnh phồn hoa tựa cầm, mỹ thực như mây ảo cảnh, ý đồ đưa tới Mẫu Long một vang tham hoan. Bất quá, kia đoạn thời gian, Long tộc lưu hành cốt cảm mỹ, Mẫu Long đều ở gầy thân, cho nên, cho dù hắn biến ảo ra một đống mỹ thực, đều không có đem Mẫu Long dẫn lại đây, nhưng thật ra có không ít công long chạy qua đi. Sau đó đâu? Tiêu Tiểu Tấn hỏi, Long Kinh Thiên nhàn nhạt nói. Sau đó, công long phát hiện những cái đó mỹ thực đều là ảo ảnh, nổi trận lôi đình. Lại sau đó hắn đã bị tống. Tiêu Tiểu Đông hỏi, Long Kinh Thiên lắc lắc đầu, nói. Không có, tên kia hình người lớn lên cũng không tệ lắm, đã bị công long cấp ngủ. Tuy rằng cùng cái kia Thận Long dự tính ra một chút lệch lạc, bất quá, cuối cùng sấp xỉ, dù sao đều tìm được người ngủ. Tiêu Tiểu Tấn, bị người ngủ, cùng ngủ người nơi nào có thể giống nhau a? Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Tiêu Tiểu Đông bên người Tiểu Hoa Gà nhìn qua đi, Tiểu Hoa Gà thu nạp cánh, như là bị dọa đến chim cút giống nhau, né tránh. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Tiểu Hoa Gà bộ dáng, chỉ cảm thấy thú vị. Tiểu Tấn, chúng ta đi trước cùng phụ thân, mẫu phù hội hợp đi. Tiêu Tiểu Đông đổi đề tài. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói. Hảo, phụ thân, mẫu phụ nhìn thấy các ngươi, nhất định thật cao hứng. Tiêu Tiểu Đông cười cười, nói. Ta cũng rất tưởng niệm phụ thân, mẫu phụ, đúng rồi, đấu giá hội tựa hồ làm thực thành công a. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Hạ Thiên vực đồ nhà quê, chưa thấy qua cái gì việc đời, nhìn đến một chút rách nát hóa, liền điên đoạt. Tiêu Tiểu Tấn, bất quá, ta thật đúng là xem thường này đàn đồ nhà quê, không kiến thức về không kiến thức, còn đều rất có tiền. Long Kinh Thiên nói thầm nói. Tiêu Tiểu Tấn, nhìn dáng vẻ, trước kia thật đúng là xem thường Hạ Thiên vực những cái đó xa hoa. Long Kinh Thiên âm thầm cân nhắc, Hạ Thiên vực tuy rằng chỉnh thể nghèo, nhưng là, cũng không gây trở ngại có chút người giàu đến chảy mỡ a. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc vào nhà, không cấm có chút kích động. Hứa Mộc An lôi kéo Tiêu Tiểu Đông tay, lưu Trần Húc cùng Tiêu Tiểu Đông nói một hồi lâu lời nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Đông, tràn đầy quan tâm dò hỏi. Nhiều năm như vậy, ngươi đều ở Bạch Tuộc tộc, cho người ta mang tiểu hài tử. Nghe tới như là quản một đám hùng hài tử giáo viên mầm non. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoa Tim Gà có thừa giật mình nói. Kia căn bản là không thể xưng là tiểu hài tử, kia quả thực chính là ác ma, bọn họ còn muốn ăn ta, kết bè kết đội bắt ta, còn hảo ta chạy nhanh, Bạch Tuộc nhất tộc những cái đó ra hỏa, quá có thể sinh, Bạch Tuộc vì hoạn a. Tiểu Hoa Gà ở Bạch Tuộc nhất tộc nhiệm vụ, chính là tiêu diệt ảo cảnh, trêu đùa những cái đó tiểu Bạch Tuộc, quả thực không thể lại khổ bức. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiểu Hoa Gà, nói, ai làm ngươi dưỡng như vậy thịt thịt, du du. Vừa thấy liền hương vị không tồi bộ dáng, không ăn ngươi, ăn ai? Tiểu Hoa Gà, phụ thân, người tính toán vẫn luôn lưu tại Hứa gia sao? Tiêu Tiểu Đông hỏi, Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, không có, hắn vẫn luôn đãi ở Hứa gia cũng không phải chuyện này a. Phía trước, Hứa gia gặp nạn, mới lưu chính mình xuống dưới, này sẽ Hứa gia nguy cơ đã qua đi, Thượng Thiên vực Long tộc người, không biết khi nào muốn truy xuống dưới, chính mình này nhóm người. Sợ là muốn biến thành bom không hẹn giờ. Ngày mai liền đi, Tiêu Cảnh Đình nói, như vậy cấp A, Tiêu Tiểu Đông có chút kinh ngạc nói. Đấu giá hội đều kết thúc, lại lưu lại cũng không có gì ý tứ. Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói, Tiêu Tiểu Đông tới rồi không lâu, Tiêu Cảnh Đình liền cùng Tiêu Tiểu Đông rời đi Hứa gia, đi trước Nguyệt Tịch Thiên. Tiêu Lão Đại, ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn ở Nguyệt Tịch Thiên định cư? Bởi vì kia địa phương có rất nhiều thỏ nữ lang sao? Tiểu Hoa Gà hỏi, Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiểu Hoa Gà, nói, người không thích Nguyệt Tịch Thiên sao? Hoặc là chúng ta có thể đi Hồng Hoang Thiên? Cái gọi là Hồng Hoang Thiên, chính là Bạch Tuộc tám chân nơi cái kia thiên vực. Tiểu Đông phía trước ở Hồng Hoang Thiên bị không ít khổ, Tiểu Hoa Gà ở nơi đó đã chịu đãi ngộ cũng thực tao. Tiểu Hoa Gà lập tức đem đầu riêu giống trống bỏi giống nhau, vẻ mặt kinh hoàng thất thố bộ dáng. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiểu Hoa Gà, nói, không đi sao? Tiểu Hoa Gà vội vàng nói, không đi, không đi, Nguyệt Tịch Thiên khá tốt, như vậy nhiều con thỏ, rảnh rỗi không có việc gì, còn có thể bắt nướng tới ăn. Hứa gia, Hứa Cẩm Dung có chút phiền muộn nói, người đi rồi, Hứa Thiên gật gật đầu, nói, đúng vậy, Long Kinh Thiên ở Hứa gia thời điểm, Hứa gia người luôn có chút kiêng kỵ gia hỏa này, Khả Nhân đi rồi, Hứa gia người lại có chút buồn bã mất mát. Cũng không biết, bọn họ sẽ chạy đi nơi đâu, lần này sự, còn không có hào hào cảm ơn bọn họ hỗ trợ đâu. Hứa Cẩm Dung nói, Hứa gia mấy cái trưởng lão, đã khôi phục lại đây, phía trước tạc lò sự kiện, cũng đã bãi bình không sai biệt lắm. Không biết, bọn họ sẽ tới nơi nào? Hứa Cẩm Dung nói, Hứa Thiên cười cười, nói, vô luận là nơi nào, nghĩ đến lấy Tiêu đạo hữu bản lĩnh, đều có thể hỗn không tồi. Hứa Cẩm Dung cúi đầu, lần đó Long Kinh Thiên ra tay đối phó Dư Cẩn Chi, không biết có phải hay không xuống tay trọng một ít, cấp Dư Cẩn Chi để lại một ít ám thương, ban đầu còn không có người biết, bất quá, Dư Cẩn Chi đối thủ tìm tới môn, cùng Dư Cẩn Chi đánh với, phát hiện Dư Cẩn Chi thực lực đại không bằng trước. Nghe nói, Dư Cẩn Chi chẳng những thực lực không bằng từ trước, liền tư chất cũng hạ thấp rất nhiều, thậm chí luyện khí trình độ cũng xuống dốc không phanh. Tại đây loại tình huống, Dư Cẩn Chi hạ nhậm tâm chủ người được đề cử danh ngạch đã bị hủy bỏ. Phi Tinh Tông, Dư Cẩn Chi đãi ở trong phòng, đóng cửa từ chối tiếp khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng tràn ngập hối hận, đấu giá hội sự, có thể nói hắn danh dự quét rác, rõ ràng làm sai sự chính là Long Kinh Thiên, chính là ngại với thực lực của hắn, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Dư Cẩn Chi cắn chặt răng, từ phòng đấu giá ra tới lúc sau, hắn đối thủ một mất một còn tìm tới hắn luận bàn, kết quả hắn thất bại thảm hại, nhớ tới tiến vào tông môn khi, những cái đó hoặc đồng tình, hoặc vui sướng khi người gặp họa, hoặc trào phúng ánh mắt, Dư Cẩn Chi liền cảm giác ra đầu tê dại, nguyên bản đã định ra hôn sự, lúc này là hoàn toàn thất bại, cái kia nguyên bản đối chính mình rất là xem trọng tông môn trưởng lão, hiện tại xem chính mình. Đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Dư Cẩn Chi không cấm có chút ảm đạm, Dư Cẩn Chi thật sự không rõ, hắn bất quá đi ra ngoài một chuyến, vì cái gì hết thảy liền đều thay đổi, sớm biết rằng như vậy, hắn liền không nên nhúng tay Hứa gia sự, hiện tại Hứa gia trở về không được, tông môn trong vòng cũng đãi không được tự nhiên. Quảng cáo, cách chương.